Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhắc tới chuyện này, đồng sự khó hiểu hỏi nàng. Bởi vì hắn chính là cái hacker kia. Nàng chọn đôi môi mỉm cười nói. Cái gì? Đoàn người chắp miệng một lời kêu lên. Cô nói giỡn đúng hay không, Tiệp Ngọc? Xung động có người hỏi nàng. Tôi phải sao đùa chuyện này? Hắn xác thực chính là hacker nhà. Tổng giám đốc bởi vì quá mức thưởng thức hắn để đem hắn tống vào công ty. Hơn nữa muốn hắn hào hảo dạy bộ tin tức này một chút thịt chân. Tóm lại đây là hắn có bản lãnh thật sự, còn ai có thể nghi vấn. Nàng nhìn mọi người xung quanh, một bộ biểu tình ráng sức giải đáp. Tiệp Ngọc, vì sao tôi nghe ngữ khí của cô, bộ dáng giống như cùng quản lý mới, rất quen thuộc. Tiểu Vu hoài nghi hỏi. Tôi cùng hắn rất quen thuộc nha. Nàng không tự chủ được mỉm cười. Quen như thế nào? Hàng xóm, bạn trai, lão công. Nàng khiêu môi đem diễn tiến quan hệ hai người nói cho mọi người. Cô là muốn chúng ta đáp một trong ba cái hay sao? Tiểu Vu tự cho là thông minh nói. Tôi đoán là hàng xóm, hàng xóm, hàng xóm. Liên tiếp hàng xóm trả lời nàng nổ tung chung quanh, làm cho Bạch Tiệp Ngọc lâm vào chán nản. Ai muốn có người đoán? Nàng tức giận trừng mắt. Hắn là lão công của tôi, tức là lúc trước là bạn trai cùng hàng xóm. Đáp án công bố, hiện trường đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Mọi người trên mặt không phải lộ ra ngạnh họng nghiền chân chối hoặc biểu tình trợn mắt há hốc, thì chính là khó có thể tin hoặc vẻ mặt cự tuyệt tin tưởng. Tất cả đều bị dọa sợ tới ngây người. Bạch Tiệp Ngọc đắc ý cười, nàng thích nhất là xem bộ dáng người khác giật mình, ha ha. Cô gạt người. Này phản ứng, Tiệp Ngọc, cho cô nói nhẫn kim cương trên tay là lão công tặng, kia không phải là nói giận đi, cô thật sự đã kết hôn. Cần có năng lực căn cứ chính xác hay sao? Nàng nói xong lấy bóp ra từ trong túi sách ra, lại từ trong bóp ra rút ra chứng minh thư đưa cho mọi người xem. Năm tháng trước, nàng đổi lại mặt sau, rành mạch ấn ba chữ, Âu Lệ Nghi. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tôi không tin, tôi không tin. Các nam nhân theo đuổi nàng khoa trương ôm đầu la lên. Anh không tin cũng vô dụng, người ta đã đăng ký, nén bị thương bỏ qua đi. Người bên cạnh thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt lắm, có thể tan họp đi. Cầm lại chứng minh thư, Bạch Tiệp Ngọc mỉm cười, nhìn đoàn người xung quanh hỏi. Chờ một chút. Đột nhiên có người kêu lên. Mọi người không hẹn mà ánh mắt đều chuyển hướng chỗ phát ra tiếng nói. Người bộ tin tức khi nào thì trà trộn vào ban kế hoạch của bọn họ. Bạch Tiệp Ngọc tiểu thư, lão công cô không có chuyện gì, sao muốn xâm lấn hệ thống kiến thức công ty chúng ta? Hắn là rất nhàn, vẫn là rất nhàm chán. Hắn có biết hay không vì hắn, chúng tôi bị mắng mệt chết hay sao? Người lên tiếng bất bình, nàng lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Ách, về điểm này. Về điểm này thì tôi nói. Đột nhiên có cái thanh âm tiến vào, đoàn người quay đầu vừa thấy chỉ kém một chút, sẽ không khống chế được hành vi chạy toán loạn như chim. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện. Tổng giám đốc. Đoàn người lắp bắp kêu một tiếng có chút không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Tiệp Ngọc, em thật sự khách khí như vậy. Kết hôn cũng không nói với biểu ca một tiếng. Tổng giám đốc nói. Biểu ca. Đoàn người thật cẩn thận dùng khóe mắt sơ quang. Người xem ta xem người. Đều là cái loại hoài nghi. Biểu ca, hai chữ này là từ đâu đến? Hơn nữa trọng điểm, ai là biểu ca? Bạch Tiệp Ngọc, khóe miệng có chút run run. Lão bà, em sao chưa từng nói với anh, tổng giám đốc chính là biểu ca của em. Âu Lệnh Nghi cùng tổng giám đốc đi tới tìm lão bà, khẽ cau mày hỏi. Bốn phía nhất thời vang lên thanh âm là một mảnh áp lực hút không khí. Thật muốn chết, nàng ở trong công ty không muốn lộ bí mật này. Nguyên bản nàng còn cố gắng giúp lão công bài trừ nghi ngờ đi cửa sau. Không nghĩ tới bọn họ liên tiếp thừa nhận, mà cái này nên trách biểu ca nhiều chuyện. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn biểu ca, Lăng Hòa Long hơn nàng 10 tuổi, đưa mắt một cái. Dùng ánh mắt lên án, hắn không tuân thủ lời hứa. Hắn rõ ràng đáp ứng nàng xấu quan hệ bọn họ trong lúc đó. Xem biểu muội phu nhân trân trọng biểu muội như vậy. Biểu ca như anh thật sự, nhịn không được, thực xin lỗi. Lăng Hoa Long hướng nàng giải thích, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhân viên. Cả người không phải muốn biết Âu quản lý trước vì sao, muốn xâm lấn hệ thống máy tính của chúng ta sao? Bởi vì Tiệp Ngọc mang thai. Bạch Tiệp Ngọc ở trong lòng âm thầm mắng, thối biểu ca. Thần là lão công, Lăng Hoa Long tiếp tục nói. Lại nghĩ mỗi ngày đều lão bà Tiệp Ngọc xuất môn, sẽ không tự chủ được lo lắng đề phòng. E sợ lão bà không có trong tập bắt, sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ rằng phương thức đơn giản nhất chính là đến công ty lão bà công tác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net